Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, Nhị Sư Huynh. Sự tình phát triển đến một bước này, không có người phân rõ, một cái nào mới là thật Lý Mục, một cái nào là giả, hoàn toàn hỗn hào, Lý Mục trong lòng mình, cũng là thầm giật mình, cái này yêu quái thực lực. Có chút cường a, không chỉ có là đao pháp tàn nhẫn, hơn nữa sức mạnh thân thể cũng phi thường mạnh mẽ. Lý Mục bây giờ thân thể lực lượng, đến trình độ nào? Lúc trước thần mộ cuộc chiến, đơn thuần dựa vào thân thể chiến đấu. Binh cảnh cường giả gặp phải Lý Mục cũng đều quỳ, nhưng bây giờ Lý Mục tu vi đã sớm tiến thêm một bước. Cái này thần bí yêu quái. Dĩ nhiên có thể cùng Lý Mục chính diện va chạm, chút nào không rơi vào hạ phong, liều mạng nhiều như vậy chiêu. Hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, khắp nơi liều mạng, yêu quái dĩ nhiên là không có một chút nào nằm ở hạ phong. Đồng nồi đụng phải sắt bàn chải, Lý Mục không biết đối phương còn có không có bảo tồn thực lực. Thế nhưng tiếp tục như vậy, nghĩ muốn đem đối phương kích thương tới khiến cho cái này giả mạo hàng hiện ra nguyên hình, đó là không quá có thể. Đinh đinh đinh, đao quang lít nhít va chạm, tuôn ra từng bó đốm lửa. Cái này yêu quái binh khí trong tay, từ đâu tới? Không chỉ có cùng nhạn linh chiến đao chỉ xích thiên nhai giống như đúc, uy lực cũng là không thua kém một chút nào nhạn linh chiến đao. Lý Mục cảm thụ được trên trường đao truyền tới lực phản chấn, hắn không ngừng quan sát tổng kết ra tin tức mới. Nếu như chỉ là người ngoại hình tương tự cũng cho qua, có thể liên y phục vũ khí đều giống như đúc, đây mới gọi là làm gặp quỷ. Lý Mục càng ngày càng xác định trong này nhất định có chỗ nào là mình bỏ quên, dùng thiên nhãn thử xem cũng có thể nhìn ra yêu quái này nguyên hình. Lý Mục kéo dài khoảng cách giữa chân mày, một cái khe kéo ra, rậm rạp chằng chịt phù văn ở mắt dọc chi đồng nơi sâu xa xoay tròn tràn đầy màu tím lôi đình ánh mắt, trong nháy mắt uyển như thần kiếm giống như vậy phun ra ngoài, hướng về đối diện cái kia Lý Mục vọt tới. Đinh Nghị vừa nhìn ngay lập tức sẽ kêu lớn lên. Không sai, ba mắt nhất định là nhà ta giáo chủ. Lời còn chưa dứt, hoa, người cái này giả mạo tại yêu quái, thậm chí ngay cả chiêu thức ấy đều sẽ. Đối diện Lý Mục hú lên quái dị, lui về phía sau nhảy một cái, tại chính mình giữa chân mày lau một thanh, cũng mở ra một đạo thiên nhãn, trong đó có nồng nặc màu tím lôi đình đồng quang, bắn đi ra, cái gì? Đinh Nghị lần này lại trực tiếp mộng ép, oanh, đồng quang đụng vào nhau, lôi đình chi quang phân tán, sóng năng lượng khủng bố tràn ngập, đấu bồng đen chủ quán vừa nhìn, vẩy tay áo, lực vô hình tuôn ra, đêm này tiêu tán sức mạnh sấm sét đều cản trở lại. Ánh mắt hắn bên trong lập lòe vẻ hưng phấn, bất kể như thế nào. Hắn rốt cục thấy được khối này thần cấp nguyên thạch bị giải khai, mà bên trong mặt đi ra đồ vật, thần bí kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ, tuy rằng cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, nhưng cũng không có để hắn thất vọng, thiên nhãn cũng sẽ. Lý Mục lần này nhưng là chân chính giật mình, biến hóa như thế nào thuật, dĩ nhiên có thể thần kỳ như thế, ngay cả mình công pháp thần thông cũng có thể biến hóa đi ra. Ta cũng không tin. Lý Mục lại lần nữa thôi thúc tiên thiên công, hỗn độn vận chuyển chân khí tới được đỉnh phong cực hạn. Dựng thẳng mắt trong con ngươi, lấp lóe ngôi sao chi quang. Cũng chính là vào lúc này, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Vẫn luôn lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở Lý Mục đầu óc nê hoàn cung cửa cái kia chân nguyên hồn thân, đột nhiên đứng lên. Đồng thời mi tâm của nó nơi cũng có một cái khe ly khai, bắn ra thức hải, mà cũng trong lúc đó, Lý Mục mi tâm trong đó thiên nhãn trong đồng tử, liền có kỳ dị phù văn ngưng kết sản sinh, sấm sét màu tím chi mang, hóa thành phù văn màu vàng lưới, rậm rạp chằng chịt phù văn, kết thành mê cung như thế chùm sáng. Từ Lý Mục Thiên nhãn bên trong, bắn đi ra, vô thủy ba trận. Đối diện cái kia Lý Mục, hú lên quái dị, trước còn dương dương tự đắc đây, lúc này sắc mặt đại biến, hiện ra hốt hoảng vẻ, xoay người bỏ chạy, nhưng màu vàng kia mê cung chùm sáng, hướng về thân thể hắn chiếu một cái, giống như là ngọn lửa hừng hực quay nướng tượng sáp như thế. Cái này Lý Mục y phục trên người nháy mắt hóa thành tro bụi. Sau đó thân thể cũng giặt dẻo như là một khối bùn như thế. Sụp xuống, ngươi làm sao sẽ không bắt đầu thứ ba trận? Hừ hừ, cái kia Lý Mục hét quái dị, ngoại hình thay đổi, âm thanh cũng thay đổi. Cuối cùng trở thành một cái lười biếng hàm hàm hồ hồ dày nặng thanh âm. Còn mang theo một loại kỳ dị giọng mũi âm cuối. Lý Mục rất nhanh liền hiểu. Này kỳ dị âm cuối là chuyện gì xảy ra? Nguyên do bởi vì cái này yêu quái hiện ra nguyên hình, dĩ nhiên là một con lợn, một đầu tai to mặt lớn, bạch mao phấn thịt đại lợn béo, đứng thẳng người lên, chi sau đứng, trong tay chuôi này nhạn linh chiến đao lúc này cũng đã biến hóa, trở thành một thanh màu bạc óng chín răng đinh ba, xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Biến hóa như thế là không ai từng nghĩ tới. Đấu bồng đen chủ quán cũng vô cùng bất ngờ. Vô lượng thọ Phật, đây là một con lợn tinh. Lão đạo sĩ bấm đốt ngón tay thiếu một chút, một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, cho tới cuối cùng, một khối thần cấp nguyên thạch bên trong, dĩ nhiên lấy ra một cái như vậy trò chơi đây. Đinh Nghị não đường về liền so sánh kỳ lạ, chảy nước bọt nói, thật lớn một đầu lợn béo, xem ra giống như là hoang dã, thịt này khẳng định rất mạnh mẽ nói. Lý Mục không kịp kinh ngạc, hắn ngày trong mát, màu vàng kia kỳ dị chùm sáng càng ngày càng dày đặc. Chỉ có đấu bồng đen chủ quán, lão đạo sĩ cùng số ít người mới có thể nhìn rõ ràng. Quang thúc kia chính là phù văn màu vàng lít nhít tổ hợp mà thành. Tựa hồ là nào đó loại trận pháp, lấy đồng thuật thôi thúc bắn ra. Hừ hừ, ngừng, ngừng tay, cái kia lợn tinh gấp thẳng hừ hừ. Nói, nhận thua, đừng đánh, nó hai tay giơ lên cao. Vứt bỏ đinh ba, làm dáng đầu hàng, Lý Mục thoáng chần chờ, nhưng theo bản năng cảm thấy. Không thể cứ như vậy ngừng tay, ngay trong mắt đồng quang như cũ nổ bắn ra đến, chùm sáng bắn ở lợn tinh trên người, gần giống như vòi rồng nước đụng vào vách núi thẳng đứng như thế. Khuấy động phá vỡ đi ra, bắn tung tóe ra từng bó ánh sáng, làm như hỏa tinh như thế, nhưng không yên diệt phá toái, mà là ở đây lợn tinh trên người khuếch tán ra. Làm như một tấm cạm bẫy như thế, đem lợn tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều bao phủ ở trong lưới. A, ngươi không nói a, ta đều đầu hàng, hừ hừ, lợn tinh sốt sắng, vớt lên đinh ba lại liều mạng mà giãy giụa. Nhưng người cạm bẫy kia, hóa thành từng luồng tia sáng, cực kỳ cứng cỏi, tùy ý lợn tinh làm sao giãy giụa. Đinh ba lấp lóe kỳ dị ánh sáng năng lượng, thả ra rất khủng bố uy năng, vượt xa trước cùng Lý Mục chiến đấu thời gian, nhưng cũng không thể đem cạm bẫy xè vỡ. Hừ hừ, ta biến, lợn tinh hừ rên một tiếng, thân hình đột nhiên gấp gáp thu nhỏ lại, rất nhanh hắn đã biến thành một chiếc mini tiểu trư, chỉ lớn chừng bàn tay, béo mập khả ái, manh manh đát tới cực điểm. Vây quanh cái mũi nhỏ liền muốn từ cạm bẫy bên trong khoan ra. Ai biết người cạm bẫy kia, dường như là vẽ ở hắn trên người đường nét như thế. Nó thu nhỏ lại, người cạm bẫy kia cũng thu nhỏ lại, nơi nào xuyên tính ra đến. Lý Mục lúc này, thu rồi thiên nhãn, nhưng màu vàng kia cạm bẫy đường nét, nhưng làm như minh khắc ở lợn tinh trên người như thế. cũng không phải là biến mất, như cũ ghim lại thân thể nó, làm như muốn lạc tiến vào máu thịt của nó bên trong đi như thế. Hừ hừ, chết tiệt, vô thủy thứ ba trận, ta lại biến, lợn tinh thân thể loáng một cái, trực tiếp biến thành một cái màu bạc con rắn nhỏ, linh quang phân tán, rất sống động, nghĩ muốn thoát vây, nhưng vẫn là thất bại. Vô thủy thứ ba trận hoa văn, như là thân rắn trên tự nhiên sắc hoa như thế, vẫn tồn tại như cũ. Ta biến, ta lại biến, biến, lợn tinh hô to. Không lâu sau, hắn trước sau thay đổi rắn, muỗi, hồ điệp, chim, cuối cùng thậm chí đều biến thành một đống cứt. Nhưng vô thủy thứ ba trận hoa văn trước sau lấy các loại hình thức tồn tại, cuối cùng đều biến thành lợn tinh bản thân một bộ phận. Hừ hừ, đáng chết, ngươi, ngươi tại sao sẽ vô thủy thứ ba trận? Lợn tinh cuối cùng mệt thở hồng hộc. Nó lại khôi phục tên béo hình tượng, nhân thân lợn đầu, ngực phẳng lộ nhũ, trên bụng đều là thịt mỡ, một bộ mệt tê liệt dáng vẻ, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục cũng không biết trả lời như thế nào hắn. Đang tách đá trong quá trình, Lý Mục trong cơ thể xảy ra hết sức thần bí biến hóa. Nê Hoàn cung trước, cái kia chân nguyên hồn thân bất khả tư nghị tồn tại, vừa nãy thiên nhãn thôi thúc thời gian, cái này chân nguyên hồn thân xảy ra không bị Lý Mục khống chế dị biến, mới để Lý Mục thiên nhãn bắn ra màu vàng đồng quang. Hàng phục này lợn tinh, tất cả đều cùng cái này vốn không nên xuất hiện chân nguyên hồn thân có quan hệ. Lý Mục bây giờ còn chưa có thời gian đi biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huynh đệ, ta vấp ngã, chúng ta thương lượng đi, ngươi thả ta, coi như là kết giao bằng hữu. Lợn tinh thở hổn hển, trên mặt tươi cười, nói, trở lại cũng không cái gì thù hận, hà tất đánh đánh giết giết đây. Lý Mục nhìn hàng này, trong đầu liền nhô ra một cái kiệt tác nhân vật hình tượng. Nhị sư huynh, là ngươi sao? Lý Mục thử hỏi, ngươi là gọi là Chư Cương Liệp, pháp hiệu ngộ có thể đến từ chính Cao Lão Trang sao? Cái kia lợn tinh sững sờ, rất là kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết lão tử ở sư huynh đệ bên trong đứng hàng lão nhị? Thế nhưng, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Chu tên Đường Ý, lộn xộn cái gì Chư Cương Liệp, cũng không có pháp hiệu, nhưng xác thực là tới từ ở Cao Lão Trang. Làm sao ngươi biết Cao Lão Trang? Chu Lộ Ý không phải Chư Cương Liệp, nhưng lại đến từ ở Cao Lão Trang. Lý Mục dòng suy nghĩ có chút ngổn ngang, thế nhưng nhìn hàng này vẻ mặt không giống như là đang nói láo. Lẽ nào hắn thật không phải là trong Tây Du Ký cái kia Chư Bát Giới? Cũng hợp lý, trong Tây Du Ký Chư Bát Giới, nhưng thật ra là một cái phi thường hiểu được che giấu nhân vật hung ác. Thiên Bồng Nguyên Soái cấp bậc tồn tại, nhìn bề ngoài giống như nằm ở người yếu địa vị, nhưng trên thực tế, mạnh đáng sợ, đặt ở Anh Tiên Tinh Khu, Chư Bát Giới chỉ sợ là tuyệt đối có thể quét ngang một đám lớn. Một lòng bàn tay có thể hô chết một đám lớn binh cảnh cường giả, há lại sẽ cùng phá toái cảnh chính mình chiến cái bất phân cao thấp. Không phải Chư Bát Giới, rồi lại có chín răng đinh ba, hơn nữa còn là đến từ chính Cao Lão Trang. Không biết này Cao Lão Trang có phải hay không đối phương Cao Lão Trang. Lý Mục đánh giá cái này lợn tinh, trong lòng suy nghĩ, đón lấy nên kết cuộc như thế nào. Ai có thể nghĩ tới thần cấp nguyên thạch bên trong giải được như vậy một vật đây, cũng không thể đem nó lại nhét trở về đi thôi. Lý Mục liền yên lặng mà đi tới, đem trên mặt đất vỏ đá, kể cả những phá toái kia màu vàng tiên tinh sắc ngoài, đều cất vào đến đấu bồng đen chủ quán trước đã nói. Này vỏ đá gì gì đó, đều là bảo bối một trong, có thể chế tác áo giáp cùng các loại phòng ngự tính đạo bảo. Đại huynh đệ, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết a. Ha ha, kết giao bằng hữu đi. Lợn Tinh Chu lộ ý cần cù không mệt mỏi địa quấn quýt lấy Lý Mục. Lý Mục khóe miệng giật một cái. Chu lộ ý lại nói, kỳ thực, vỏ đá mở ra thứ một cái khe thời điểm, ta liền thấy ngươi, ta vừa nhìn liền biết, cùng ngươi hữu duyên, cho nên mới biến thành dáng dấp của ngươi, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hừ hừ, không bằng chúng ta kết bái vì là khác họ huynh đệ. Từ nay về sau, đồng thời toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, ngang dọc tinh hải, làm sao? Yên tâm, có đại ca ta bảo kê ngươi, ngươi tuyệt đối có thể ở trong tinh hải nghênh ngang mà đi. Ngươi đi đi, Lý Mục cảm thấy quả thực như là có một đầu lục đầu con ruồi tại chính mình bên tai ong ong như thế. Trực tiếp xua tay, để con lợn này tinh cút đi. Quá đáng ghét, đừng nha, một tiếng nhị sư huynh, cả đời nhị sư huynh, ngươi vừa nãy cũng gọi ta nhị sư huynh. Từ nay về sau, ta nhất định làm cái lồng cho ngươi, tuyệt đối không thể mặc kệ ngươi. Lợn Tinh hết sức kiên quyết biểu thị, bắt đầu từ bây giờ, hắn nhất định muốn ở lại Lý Mục bên người, bảo vệ Lý Mục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.